Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3126, chương 3127, thay hắn hướng ngươi vấn an. Lạc ấp, nội thành Đông Dương Phủ, bởi vì đại thủ tế Đông Dương Ti Thần bị ép chủ động trao tư giá. Qua đại thủ tế trước, lấy Đông Dương ra cầm đầu thế lực khắp nơi, nhào nhào đến đây Đông Dương Phủ thượng tìm hiểu tin tức, hoặc là cách đối phó. Đây là phải có chi ý, nếu là Đông Dương gia đầu này đại thuyền thật muốn xảy ra vấn đề, như vậy những gia tộc này hoặc là quý tộc tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên bỏ thuyền, mà không phải cùng Đông Dương gia đồng sinh cộng tử. Đây chính là chính trị. Đại thủ tế Đông Dương Ti Thần rất rõ ràng cái này ở trong quan ngại. Cho nên, dù là hắn biết rõ Đông Dương gia chính trị thế lực trước mắt cũng không nhận tổn thương, nhưng vẫn là đến trấn an thế lực khắp nơi. Nếu là hắn không ra mặt, không động viên, đó mới hội thật cho Đông Dương gia tạo thành chính trị tai nạn. Cho nên, dù là Đông Dương Ti Thần vừa mới từ nhiệm, tâm tình hơi có chút khó chịu, vẫn như cũ đến bày ra các loại tư thái, trấn an đến đây Đông Dương phủ dưới trướng thế lực, đại bộ phận quý tộc hoặc là gia tộc. Đông Dương Ti Thần chỉ muốn ra mặt, tập thể tiếp gặp một chút, cho bọn hắn một chút lòng tin liền tốt. Nhưng là đối với Đông Dương nhất tộc cái này chính trị tập đoàn có phần làm trọng yếu mấy cái hạch tâm gia tộc, lại không thể như thế tùy tiện đuổi. Đông Dương Ti Thần liền ra mặt bày xuống gia yến, một là trấn an, thứ hai giao lưu, ba vì thương nghị lập kế hoạch. Hắn Đông Dương Ti Thần từ nhiệm đại thủ tế về sau, trừ muốn đề cử ra đại thủ tế nhân tuyển, đồng thời Đông Dương ra cái này chính trị tập đoàn cũng nhất định phải sáng sáng lên răng nanh, thừa cơ mở rộng một chút phe mình chính trị bản đồ, cảnh cáo cái khác thế lực khắp nơi. Ban đầu, đây là phi thường nhẹ nhõm một sự kiện, chỉ là Diệp Chân đột nhiên qua Hồ Châu Thánh Tế Đại Doanh, Đông Dương Ly Ca cầu cứu, nhượng Đông Dương Ti Thần không thể không phân tâm nhị dụng. Một bên cùng các đại quý tộc cùng gia tộc tộc trường lời nói ăn uống tiệc rượu, một bên cùng bọn hắn thương nghị đại kế, một bên khác vẫn phải tướng chủ muốn tinh thần đặt ở hắn tại Hồ Châu tinh huyết phân thân phía trên, nhìn xem Diệp Chân muốn làm gì. Cực kỳ đột ngột, ngồi tại chủ vị Đông Dương Ti Thần trong lòng bàn tay chén ngọc đột nhiên biến thành bụi phấn. Toàn bộ yến hội trong đại sảnh, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Đông Dương Ti Thần. Có người càng là trực tiếp mở miệng hỏi thăm xảy ra chuyện gì. Không sao, các người tiếp tục, ta qua yến liền. Lời còn chưa nói hết, Đông Dương Ti Thần sắc mặt liền đột ngột biến đến tái nhợt, không khỏi sát khí bão táp mà ra, trực tiếp sợ đến ở đây quý tộc cùng các tộc trưởng toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Đông Dương Ti Thần mất khống chế sát khí lóe lên liền thu, mang theo mặt mũi tràn đầy tái nhợt, Đông Dương Ti Thần trực tiếp rời đi yến hội đại điện. Đang ngồi quý tộc cùng các gia tộc trưởng nhóm đều thất thần. Bọn họ mỗi một cái đều là nhân tinh, đều biết khẳng định là phát sinh cái đại sự gì, làm cho truyền kỳ thánh tế Đông Dương Ti Thần sắc mặt tái xanh. Sự kiện khẳng định không nhỏ, mà lại Đông Dương Ti Thần trước đó còn tại che giấu, nhưng sau đó nhưng cũng che giấu cũng không che giấu, trực tiếp một mặt tái nhợt rời đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ yến hội trong đại điện nhân tâm lưu động, nghị động nhau nhau. Vừa rời đi yến hội đại điện, tiến vào một gian tĩnh thất bên trong, Đông Dương Ti Thần sắc mặt liền trở nên nanh chanh vạn phần, quanh thân sát khí tuôn ra. May mà là trong tĩnh thất trận pháp dâng lên, che lại Đông Dương Ti Thần quanh thân sát khí. Bất quá, Đông Dương Ti Thần quanh thân sát khí lại là không che giấu chút nào dâng trào hướng Hồ Châu Thánh Tế Đại Doanh lâm thời nghị sự đại điện. Bên trong, vừa mới ngay trước hắn mặt giết Đông Dương Ly Ca Diệp Chân, Diệp Chân, ngươi đây là đang muốn chết. Ta chắc chắn đưa ngươi đốt diệt thành tro. Đông Dương Ti Thần tinh huyết phân thân, cơ hồ là từng chữ nói ra như khắp huyết đồng dạng hô lên câu nói này. Diệp Chân lại là không thèm để ý chút nào, một mặt khinh thường, Đông Dương Thánh Tế, uy hiếp như vậy, có ý nghĩa sao? Ngươi mấy lần ba phen muốn làm cho ta vào chỗ chết, càng phải hủy đoạt ta cơ nghiệp, ngươi cảm giác, ngươi này lại uy hiếp, có thể đối ta hữu dụng. Ngươi ta ở giữa, đã là không chết không thôi kết quả mặt, ngươi lại còn đang uy hiếp ta. Ngươi thật sự là càng già càng ấu trĩ. Diệp Chân đem trước Đông Dương Ti Thần lời nói, còn nguyên còn trở về, nhượng Đông Dương Ti Thần nghiến răng nghiến lợi sau khi nhìn lấy Diệp Chân, đột nhiên liền cảm nhận được một chút bất đắc dĩ. Chính như Diệp Chân nói, trước đó Đông Dương Ti Thần lợi dụng quyền lực, lợi dụng dưới chướng lực lượng, tỉ như nhà mình tạo hóa thần tướng Đông Dương Ngư, còn có trên triều đình sức ảnh hưởng, mấy lần muốn đưa Diệp Chân vào chỗ chết, lại vẫn luôn không thành công. Mà giờ này khắc này, Diệp Chân phản kích phía dưới vạch mặt, nhưng đối với hắn mà nói, tựa hồ không có gì khác biệt. Lúc trước hắn đã dùng có thể sử dụng thủ đoạn, ngược lại là Diệp Chân, cái thứ nhất trả thù, liền để tâm hắn đau vạn phần. Đương nhiên, Đông Dương Ly Ca cái chết, nhượng Đông Dương Ti Thần đau lòng vạn phần, là có lịch sử nguyên nhân. Theo tình huống bình thường, Đông Dương Ly Ca nếu là chết, Đông Dương Ti Thần cũng không trở thành như thế đau lòng. Cách mấy bối phận, có thể có bao nhiêu cảm tình? Mấu chốt là, Đông Dương đích hệ huyết mạch không có nhiều. Trước đó, Đông Dương gia đích hệ huyết mạch vẫn là thật nhiều. Không nói đích hệ huyết mạch trong những tư chất đó kém, cũng là tư chất tu hành tốt, đều có hơn 150 người. Thế nhưng là, tại mấy năm trước, toàn bộ thần bí biến mất tử vong. Đông Dương Ti Thần lúc trở lại, mới ngạc nhiên phát hiện, Đông Dương gia đích hệ huyết mạch vậy mà trở nên vạn phần điêu linh. Đương nhiên, đích máu đàn ông còn có rất nhiều, nhưng đều là loại kia tư chất không bình thường kém. Đông Dương gia tu luyện kỳ lân hỏa thân thể loại này truyền thừa công pháp, đối với huyết mạch tư chất yêu cầu không bình thường cao, mà lại bậc cha chú càng cường đại, huyết mạch con nối dõi tư chất liền càng tốt hơn, huyết mạch cũng càng thêm cường đại. Hiện nay đột nhiên liền điêu linh, Đông Dương Ti Thần đếm trên đầu ngón tay số, còn số không ra hai bàn tay tới. Đông Dương Ly Ca tính toán một cái, Đông Dương Tiêu tính toán một cái, Đông Dương Tẫn tính toán một cái. Trừ cái này ba cái bên ngoài, tư chất tu luyện không tệ Đông Dương đích máu, còn có năm cái. Đông Dương Tiêu trước đây chỉ huy tổ thần điện tế quân cùng Tây Hải thủy tộc chi chiến, toàn quân bị diệt phía dưới, đời này xem như hủy, chí ít tại Đại Chu triều đường cùng tổ thần điện bên trong là không có tiến thêm một bước khả năng. Đột nhiên, Đông Dương Ti Thần liền phát hiện, Đông Dương gia tộc có thể diễn chính, cũng chỉ có Đông Dương Ly Ca cùng Đông Dương Tẫn. Đông Dương Ly Ca tốt xấu là tạo hóa cảnh sơ kỳ, Đông Dương Tẫn còn tại đạo cảnh dãy rùa. Về phần hướng xuống năm cái đích máu, coi như Đông Dương Ti Thần hữu tâm bồi dưỡng, trưởng thành cũng cần không ít thời gian, còn cơ hồ không có chọn lựa chỗ trống. Cứ như vậy, từng có đảm nhiệm đại thủ tế tư lịch, tu vi lại là tạo hóa thần nhân cảnh sơ kỳ Đông Dương Ly Ca, tự nhiên mà vậy bị Đông Dương Ti Thần coi là Đông Dương gia tộc đời tiếp theo từ hắn về sau chấp trưởng giả, bắt đầu tận lực bồi dưỡng. Nhưng bây giờ, Đông Dương Ly Ca lại bị Diệp Chân ngay trước Đông Dương Ti Thần mặt, tại chỗ diệt sát, hồn phi phách chết. Đông Dương Ti Thần phẫn nộ cùng đau lòng, đơn giản không cách nào hình dung. Đông Dương Thánh Tế này lại sợ là muốn đem ta toái thi vạn đoạn a. Diệp Chân nhất mặt khiêu khích nhìn về phía Đông Dương Ti Thần. Đông Dương Thánh Tế nếu có cái gì trả thù thủ đoạn, cứ tới, Diệp Mỗ tiếp lấy là được. Đông Dương Ti Thần sắc mặt tái xanh, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì. Thủ đoạn hắn dùng không sai biệt lắm, mà hắn lại ngay cả Diệp Chân cụ thể thực lực gì đều không có làm rõ ràng. Úp, đúng, có chuyện ta còn muốn nhắc nhở Đông Dương Thánh Tế. Chuyện gì? Đông Dương Thánh Tế quên, Diệp Mỗ năm đó thế nhưng là xuất thân tuần tra ti. Nghe vậy, Đông Dương Ti Thần sắc mặt đột ngột đất biến đổi. Dưới trướng của ta tuần tra ti nhân mã, thế nhưng là am hiểu nhất thẩm thấu, ám sát. Đương nhiên, nếu là chọc giận ta, ta nếu là tự mình thi triển tuần tra ti thủ đoạn, như vậy không giống nhau. Diệp Chân trong giọng nói tràn đầy uy hiếp, Đông Dương Ti Thần lại là nửa ngày nói không nên lời một chữ. Sau cùng, ta còn muốn mượn Đông Dương Thánh Tế một kiện đồ vật. Diệp Chân đột nhiên mở miệng, lời này nhượng Đông Dương Ti Thần không bình thường ngoài ý muốn. Diệp Chân muốn hướng hắn mượn đồ vật, chẳng lẽ là lấy vừa rồi uy hiếp hướng hắn mượn đồ vật? Nhưng là, còn không đợi Đông Dương Ti Thần kịp phản ứng, Diệp Chân thể nội vô tận hỏa quang tuôn ra đốt hướng Đông Dương Ti Thần tinh huyết phân thân. Trong ngọn lửa, còn kèm theo khủng bố lôi quang cùng thủy quang, Đông Dương Ti Thần tinh huyết phân thân gần như là bị Diệp Chân luyện hóa, hóa thành ba giọt kim quang lóng lánh huyết tích. Lạc ấp, ngay tại tinh huyết phân thân bị luyện hóa, tinh huyết phân thân bên trong ý thức bị hủy trước đó, Diệp Chân nhất câu nói, nhượng Đông Dương Ti Thần thần sắc trở nên chấn kinh vạn phần. Trên mặt huyết sắc, phút chốc cởi lại, Đông Dương Thánh Tế, mượn ngươi tinh huyết dùng một lát, địa tâm hỏa đẹp trai địch trăm mạch, nhượng Diệp Mỗ thay hắn hướng ngươi vấn an. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.